xưng hô. Cú sốc lần hai đến với Hưng, anh như không tin vào tai của mình, lên tiếng hỏi lại. Anh nói An bị mất trí nhớ sao? Thì ra cô ấy tên là An. Phải, cách đây hơn một tháng tôi thấy cô ấy trôi dạt vào bờ, hơi thở rất yếu. Tôi đã cố gắng để giành lấy sự sống cho An, nhưng đáng tiếc sau khi tỉnh dậy cô ấy lại không nhớ gì cả. Vậy cô ấy có thể nhớ lại được không? Có thể, nếu như có sự tác động đến trí nhớ của cô ấy. Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi. Không biết nói gì hơn, cảm ơn anh rất nhiều. Anh là chồng của An sao? Vâng, chúng tôi dự định cuối năm nay sẽ tổ chức hôn lễ. Bảo ánh mắt đượm buồn nhưng trong lòng lại thấy thanh thản. Có lẽ giữa anh và An có duyên mà không có nợ. Chỉ mong An được bình yên hạnh phúc bên người mình yêu là được rồi. Ngay lúc này, điện thoại của Tố Trinh đổ chuông, cô ta ấn máy nghe. Mọi chuyện thế nào rồi, ổn chứ? Tốt, cứ theo thỏa thuận bây giờ cậu đi ra đầu thú và cấm không được hé răng nửa lời. Tôi sẽ đứng ra thay thận cho con trai của cậu và sẽ chuyển cho cậu thêm 1 tỷ tiền mặt vào tài khoản. Như vậy ok chưa? Đã hơn một tuần, An vẫn còn nằm bất động trên giường chưa tỉnh lại. Hưng túc trực bên cạnh 24/24. Công việc cũng không ngó ngàng đến, giao lại cho trợ lý giải quyết. Tố Trinh trên tay cầm bó hoa đi vào phòng đặt lên bàn. Nhìn An nằm hôn mê ở trên giường, cô ta cười khẩy rồi cũng đi ra, làm gương mặt thương tiếc, quay sang hỏi Hưng. Em nghe tin nên vào đây, An vẫn chưa tỉnh hay sao? Hưng tay cầm chặt lấy bàn tay của An, mặt bơ phờ, mệt mỏi, đến dâu cũng không thèm cạo. Lắc đầu thở dài. Tố Trinh thấy Hưng lo lắng cho An, đến bản thân cũng không nghĩ đến, lại càng làm cho cô ta thêm đố kỵ. Hai tay siết chặt vào nhau, liếc nhìn An như muốn nảy lửa. Lúc này Bảo đi vào vạch mắt An ra xem, rồi cũng thở dài. Hưng lên tiếng hỏi. Đã hơn tuần rồi, tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh với bác sĩ? Cái này rất khó nói. Có thể cô ấy sẽ tỉnh, nhưng cũng có thể là hôn mê mãi mãi. Phải trông chờ vào ý chí của An thôi. Hưng nghe mà đau nhói ở trong tim, cầm lấy bàn tay của An siết chặt, hôn nhẹ lên đó. Anh sẽ chờ, chờ tới khi nào An tỉnh dậy mới thôi. Anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu. Anh giữ chặt tay em rồi này. Một giọt nước mắt rơi xuống, bàn tay của An dường như cử động nhẹ. Tố Trinh không thể đứng đó nghe thêm, cô ta quay người rời đi, ra tới cửa ngoảnh đầu lại. An, cô đừng trách tôi. Cô trách thì tự trách mình đi. Nếu cô không bám lấy anh Hưng thì đã không có kết cục như ngày hôm nay. Những ngày tiếp theo, An vẫn hôn mê như vậy. Hưng dần dần cảm thấy kiệt sức vì mệt mỏi. Công việc không thể bỏ dở được nữa, nên ban ngày có chị Thu và cái Hải thay phiên nhau túc trực An. Đến tối, Hưng lại vào với An. Cứ thế ngày qua ngày vẫn không có gì tiến triển tốt. An vẫn nằm im bất động trên giường bệnh. Mọi người ai cũng mong mỏi vào một kỳ tích nào đó xuất hiện. Chiều nay tan làm về, Hưng về nhà tắm rồi cũng nhanh đi vào với An. Chị Thu thấy sắc mặt của anh không được tốt nên cũng lên tiếng. Hai tối nay cậu về nhà ngủ cho thoải mái, ở đây lại khó ngủ đấy. Hưng lắc đầu, gương mặt anh đã gầy đi rất nhiều. Em không sao, chị cứ về với mấy đứa nhỏ. Trông cậu mệt mỏi lắm. Em ổn mà. Chị Thu quay sang nhìn An mắt đã cay xè, cầm chặt bàn tay em gái. Đến bao giờ em mới chịu tỉnh dậy đây An? Bé Su, con bé nhớ em lắm. Tối nào Hưng cũng ngồi kể những câu chuyện không tên ngoài kia cho An nghe. Mãi tận 10 giờ, chỉ hy vọng An có thể nghe thấy mà tỉnh lại. Nhưng đổi lại vẫn là khi im lặng đến lạnh người của An. Hưng cầm bàn tay An lên ngắm nghía, cười một mình. Móng tay của em lại dài ra rồi, để anh tỉa cho nhé. Xấu em cũng không được chê đâu đấy. Mẹ em biết gì chưa? Bé Su ngồi được rồi đấy, nhưng vẫn chưa vững lắm đâu. Nhìn lúc bị té cứ làm mặt hề như em vậy đó. Hưng vừa ngồi tỉa móng tay vừa trò chuyện với An, bình thường như vậy, dù là một tia hy vọng mỏng manh vẫn muốn thử. Đã 2 tuần trôi qua nhưng mà tình trạng của An vẫn vậy. Hôm nay Hưng tan làm ghé về nhà tắm rửa thay đồ chuẩn bị vào viện. Thím Châu từ bếp đi ra lên tiếng hỏi. Cô An vẫn chưa tỉnh lại sao cậu? Cô ấy vẫn vậy. Bác sĩ có nói khi nào tỉnh không cậu? Có thể tỉnh hoặc mãi mãi không, phụ thuộc vào ý chí của An. Tội cho bé Su phải xa mẹ thế này. Thím Châu suy nghĩ gì đó rồi cũng lóe lên một ý nghĩ, vội lên tiếng: Hay là cậu thử cho bé Su vào với mẹ đi, biết đâu cô ấy cảm nhận được hơi thở và tiếng khóc của con mà tỉnh dậy. Không phải đối với cô ấy, con bé chính là sinh mạng sao? Tình mẫu thử nó thiêng liêng lắm đấy cậu. Lời nói của Thím Châu như thức tỉnh Hưng. Đúng vậy, biết nghe tiếng khóc của con mà an tỉnh dậy, đây là cách tốt nhất để đánh thức ý chí. Thím Châu chuẩn bị đưa bé Su vào viện cùng tôi. Vâng, thưa cậu. Bế bé Su trên tay, Hương ngồi xuống bên cạnh, đặt tay con bé vào tay của An. Con đến thăm em này An, em thấy bé có lớn hơn không? Bé Su như cảm nhận được hơi của mẹ, giớn người sang đòi mẹ bằng được. Nhưng ngón tay của con lẩn mò khắp người của An. Bé khóc khi không được mẹ bế, cứ đòi treo lên người của mẹ bằng được. Ai nhìn thấy cũng không cầm được nước mắt. Thím Châu đứng bên cạnh cũng nghẹn lòng. Hưng bế Su sát vào mặt của An, bàn tay con bé sờ khắp mặt của mẹ mà khóc lớn. Hưng nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn đi: Con đang gọi em đi An, làm ơn tỉnh lại nhìn con bé một lần thôi em. Tiếng con khóc càng lúc càng lớn hơn, muốn đòi mẹ cho bằng được. Ba đây, ngoan nào, gọi mẹ dậy đi con. Mặt con bé vùi vào lực mẹ, tìm ti như một thói quen. Không tìm thấy, con bé lại khóc thét lên mà dỗi. Thím Châu không cầm lòng được, đến bến bé lên mà dỗ. Hương ngồi đấy nhìn An, mắt đã đỏ ngầu. Em có nghe con gọi vậy không An? Xem không trả lời con, xem không tỉnh dậy mà ôm con bé vào lòng như em đã từng giữ chặt hơn cả sinh mạng của mình chứ. Anh xin em đấy. Bàn tay của Hương cầm chặt tay của An, cảm nhận được sự động đậy nhẹ từ ngón tay. Ánh mắt mở lớn, ngẩng mặt lên nhìn thấy An, hai hàng nước mắt chảy dài xuống hai bên thái dương. Hưng vui mừng gọi lớn: Có phải là em đang khóc không An? Có phải là em nghe tiếng con gọi phải không? Hưng nhanh quay sang gọi lớn Thím Châu: Mau gọi bác sĩ đi, An cố tỉnh lại rồi, gọi bác sĩ nhanh đi. Bảo nhanh chạy đến kiểm tra mắt, vẻ mặt vui mừng: Cô ấy có tiến triển tốt hơn rồi. Cô ấy sẽ tỉnh lại phải không? Theo tình hình này thì khả năng tỉnh lại rất cao. Hưng ôm chặt bé Su, hôn vào mặt con bé không ngừng. Mẹ tỉnh rồi Su ơi, mẹ về với ba con mình rồi. Hai ngày sau tôi tỉnh lại. Nghe Bảo kể lại, tôi bị tai nạn hôn mê đã hơn 2 tuần trôi qua. Đầu óc còn đau, cơ thể như muốn rụng rời, cứ thế nằm nhìn lên trần nhà mà nước mắt rơi. Trong khi tôi lạc vào một thế giới mà mọi thứ đều ngược, gọi nhưng không một ai lên tiếng. Bản chân tôi cứ vậy, vô thức đi mãi mãi về một nơi xa xăm, rất xa như là tận chân trời. Lúc này tôi nghe được tiếng khóc của con bé dường như đang gọi tôi về. Tôi như bừng tỉnh mà quay đầu lại, thoát ra khỏi cơn mê muội đó. Hưng từ cửa đi vào nhìn thấy An đã mở mắt, nhanh chạy đến cầm lấy tay hỏi rối rít: Anh này An, anh Hưng đây, em nhận ra anh phải không? Tôi nhìn anh gương mặt gầy đi rất nhiều, đến râu cũng không cạo kỹ như lúc trước. Chắc anh đã lo lắng và mệt mỏi cho tôi lắm. Bơi ra tôi đưa bàn tay sờ vào mặt của anh mà nước mắt chảy dài, không ngăn lại được. Hưng cuống lên, vội đưa tay lau sạch những giọt nước mắt kia. Đừng khóc, đừng sợ, anh đang nắm chặt tay em đây, không một ai có thể đưa em đi đâu cả. Tôi nói trong tiếng nấc. Em xin lỗi vì đã lãng quên anh, em muốn gặp con, em nhớ con bé lắm. Anh sẽ nói Thím Châu đưa em vào, con bé cũng rất nhớ hơi của em. Anh càng nói tôi lại càng khóc lớn hơn. Mẹ xin lỗi công chúa bé bỏng của mẹ, là mẹ không tốt. Một tuần nữa tôi được xuất viện về nhà, sức khỏe vẫn chưa bình phục lại như trước đây. Thấy con nằm ngủ ngon trong nôi, cảm giác bình yên đến lạ. Chỉ cần nhìn thấy con mỗi ngày thế này, thật là không mong gì hơn. Hưng mở cửa đi vào, trên tay còn bê ly sữa. Em uống sữa nhé. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho bé Su. Bây giờ Su là con anh rồi đấy nhá. Em cảm ơn anh không nhận đâu. Tôi cười hôn lên má của anh. Vậy em bù cho anh đứa con được không? Hưng gật đầu như búa bổ. Đó là điều anh đang mong chờ mà. Làm luôn bây giờ chứ. Điên à? Em đang thế này làm kiểu gì chứ? Hưng gãi đầu cười. Ấy chết, anh quên. Cả hai chúng tôi nhìn nhau cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Dường như tôi đã yêu người đàn ông này và muốn làm gì đó cho anh, có thể là một đứa con chăng. Sáng hôm sau, tôi cùng anh ra sân bay tiễn Bảo. Thật sự tôi cũng nợ Bảo rất nhiều. Anh đã cứu tôi tận 2 lần, không biết bao giờ mới có thể đền đáp lại anh. Và tôi cũng đã biết Bảo cũng có tình cảm với mình, nhưng trái tim của tôi đã hoàn toàn thuộc về một người đàn ông đó. Hai người tiễn đến đây được rồi, cũng gần đến giờ bay. Tôi nhìn Bảo mà cảm thấy buồn. Anh có thể công tác ở ngoài này mà. Bảo cười cười nhìn tôi, ánh mắt trìu mến. Em biết là anh thích gì mà đúng không? Chỉ cần em hạnh phúc là được. Bảo, em thật sự rất quý anh. Duyên số là do trời định. Anh rất vui khi được gặp em. Đó là một khoảng thời gian đẹp, anh sẽ mãi cất giữ. Em hạnh phúc là được rồi. Hưng đi đến bắt tay của Bảo. Cảm ơn anh rất nhiều. Hy vọng có dịp chúng ta gặp lại nhau. Bảo cười tươi gật đầu đồng ý. Cái này thì duyệt, nhất định phải nhậu với nhau một bữa chứ nhỉ? Nhất định rồi. Đến giờ rồi, tạm biệt hai người nhé. Khi nào tổ chức lễ cưới đừng quên tôi đấy. Anh đi mạnh khỏe, đến nơi nhớ gọi điện cho em đấy. Anh biết rồi, tạm biệt, hẹn ngày gặp lại. Tố Trinh sau khi biết tin An bình phục và nhớ lại tất cả, cô ta đập nát đồ đạc ở trong phòng, đập đến chảy cả máu tay. An, cô chưa yên với tôi đâu. Hơn 1 tháng qua, sức khỏe của tôi đã bình phục, tiếp tục vào công việc ngoài quán. Trong suốt thời gian tôi gặp nạn, cũng may là có Hải đứng ra trông chừng quán. Đến chiều tan ca, Hưng đến đón tôi về. Ngày nào cũng vậy, anh đưa đón, không cho xe mình đi như lúc trước. Đến tối Xu ngủ, anh lại mò sang phòng của tôi. Anh nhẹ thôi, con dậy bây giờ. Thì nhẹ mà. Tại nhà ba mẹ Hưng, khi nghe anh nói sẽ lấy vợ, mẹ Hưng đang ăn cũng phải khựng lại, quay sang nhìn con trai hỏi. Con muốn lấy vợ sao? Mà lấy ai mới được chứ? Con sẽ lấy An. Mẹ Hưng bỏ đũa xuống bàn mà thở dài. Mẹ đã bảo không được là không được. Cứ cho là con không muốn quay lại với Tố Trinh, nhưng mà ít ra con nên chọn một người hợp với mình chứ. Với địa vị và gia thế của mình, con muốn ai mà không được. Quan trọng là trái tim của con hướng về ai mẹ. Hơn nữa An là một cô gái tốt. Thì mẹ con nói con bé nó không tốt đâu, nhưng mà không môn đăng hộ đối. Cứ cho là mẹ chấp nhận, nhưng còn gia tộc thì sao? Sẽ không bao giờ đồng ý. Họ sẽ gây khó dễ cho ba con và gia đình của mình đấy. Con mà kể, lấy vợ là lấy cho con. Mẹ Hưng nhìn đối mặt với con trai, giọng nghiêm hơn. Con đừng có mà làm càn, bà nội đang đau đấy. Đừng để gia tộc phải gây sức ép lên cho bà. Mẹ Hưng đứng dậy đi lên phòng. Đến cầu thang, bà ngoảnh đầu lại nhìn con trai thở dài mà đau lòng. Hưng đi vào phòng bà nội, ngồi xuống bóp tay chân. Bà nhìn Hưng lên tiếng. Hôm nay cháu trai của ta có chuyện gì không được vui vậy? Hưng ngẩng mặt lên nhìn bà cười nhẹ. Không có gì là qua mắt được bà. Có chuyện gì tâm sự với bà cho nhẹ lòng đi. Con muốn lấy vợ. Con gái con lấy là con gái nhà ai, gia thế thế nào? Chỉ là một cô gái bình thường thôi, đã qua một đời chồng và có 1 đứa con. Bà nội im lặng trong giây lát rồi mới tiếp tục lên tiếng. Con có biết gia tộc của mình thế nào rồi phải không? Con biết, nhưng mà con thật lòng yêu An, không còn cách nào sau nội. Theo ta, hai đứa cứ gạo nấu thành cơm thì may ra, bà sẽ lấy cái thai mà gây sức ép lại cho gia tộc, bởi vì gia tộc không bao giờ để con cháu lưu lạc bên ngoài. Có ổn không nội? Cứ thử thôi. Không hiểu sao, càng ngày ham muốn của Hưng càng cao. Tối nào anh và tôi cũng quan hệ. Tôi có hỏi thì anh nói là muốn 1 đứa con, nhưng mãi mà vẫn không có. Lâu lâu anh lại mua que thử về cho tôi thử. Que không lên 2 vạch, nét mặt của anh hụt hẫng thấy rõ. Tôi cũng thấy buồn và thật tâm là cũng muốn sinh cho anh 1 đứa con. Thời gian trôi qua nhanh, bé Xu đã được hơn 1 tuổi. Tố Trinh vẫn cứ thường xuyên lui đến nhà. Tôi cảm thấy khó chịu vì hàng xóm cứ bàn ra tán vào. Dù sao Tố Trinh cũng đã từng ở đây và vợ cũ của Hưng. Còn tôi thì không sanh phận, nhiều lúc muốn đề cập đến cái đám cưới, nhưng nghĩ lại lại thôi. Còn Hưng vẫn vậy, bắt tôi suốt ngày ăn những đồ bổ cho việc đậu thai. Nhiều lúc đến phát ngán, nhưng cũng phải sáng ăn cho anh vui. Sáng nay tôi dậy sớm, vừa đi vào bếp, nghe mùi cá tanh, cơn buồn nôn muốn trào lên đến tận cổ. Nhanh chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo, nôn đến xanh cả mặt. Thím Châu chạy vào vỗ vai tôi hỏi han. Cô sao lại nôn thế này? Con không biết nữa, tự nhiên ngửi mùi tanh của cá, cơn buồn nôn ập tới bất ngờ. Nhìn cô sao giống người có thai vậy? Tháng này cô có chưa? Nghe thì mới hỏi, tôi mới sực nhớ là tháng này trễ hơn tuần. Tôi cũng lơ đãng quá, trong lòng cũng thấy nôn nao và mong chờ. Con trễ hơn tuần rồi, để con lên phòng thử que xem sao. Cầm que thử hai vạch trên tay, tôi vui mừng leo lên giường, lay lay người anh dậy. Anh ơi, em hai vạch rồi. Hưng còn ngáy ngủ không quan tâm. Hai vạch gì? Anh còn đang muốn ngủ mà, hôm qua vận động mệt quá. Tôi ghé sát vào tai của anh mà nói lớn. Em có thai rồi. Hưng mở mắt to ngồi bật dậy, nhìn tôi hỏi lại. Em nói gì? Có thai á? Tôi gật đầu cười tươi. Chúng ta có con rồi. Anh ôm chặt tôi, hôn tới tấp vào mặt của tôi, vui tới nỗi nhảy tưng tưng ở trên giường. Đúng thật là không uổng công, mỗi đêm anh chịu khó vận động, cuối cùng cũng có kết quả. Vì anh quá phấn khích, tôi bịt miệng anh lại. Anh nhỏ nhỏ thôi, con dậy bây giờ. Anh bế tôi đặt lên đùi, vòng tay qua ôm chặt eo của tôi. Tại anh vui quá ấy, lát nữa anh đưa em đi khám thai nhé. Cầm tờ giấy siêu âm trên tay, thai đã hơn 4 tuần mà tôi cảm thấy vui trong lòng. Hy vọng từ đây sẽ không có một sóng gió nào đến với ba mẹ con nữa. Ba Hưng nhận được tin bay từ Mỹ về Việt Nam. Sẽ không có một đám cưới nào cả. Tại sao vậy ba? An đã có thai rồi. Cháu ba sẽ nhận, nhưng dâu thì không. Dù ba có thế nào, con vẫn lấy An cho bằng được. Con có nghĩ đến gia tộc không đấy? Chuyện đó để mẹ lo. Bà nội từ phòng đi ra, ngồi xuống bên cạnh Hưng. Việc này mẹ không nên can thiệp vào. Mẹ nói được là được. Con cứ chọn ngày mọi chuyện để mẹ nói với gia tộc. Hơn tuần sau đó, anh bất ngờ hỏi đến gia đình tôi. Em còn người thân nào dưới quê không? Tôi thấy lạ nên cũng hỏi lại. Em chỉ còn gì mà có chuyện gì không anh? Anh ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài mà hít hà hương thơm. Anh đã chọn được ngày cưới. Hai ngày nữa, ba mẹ anh sẽ về quê hỏi cưới em. Nghe anh nói tôi khá bất ngờ, phải im lặng vài giây mới thốt lên. Anh nói thật ạ? Tất nhiên rồi, ngày mai sẽ đưa hai mẹ con về quê. Ngày mốt anh sẽ đưa ba mẹ xuống thăm nhà. Tôi sống mũi cay xè, cảm động không kìm được nước mắt, ôm chầm lấy anh. Đây là sự thật hay là em đang mơ vậy? Anh véo vào má của tôi, vì hơi đau nên tôi hét lên. Anh làm cái gì vậy? Đau chết đi được. Vậy là không phải mơ đúng không? Hai chúng tôi nhìn nhau cười. Có lẽ hạnh phúc đã thật sự đến với tôi rồi hay chăng? Trải qua bao nhiêu sóng gió, giờ đây tôi đã chạm đến hai từ hạnh phúc. Chẳng mong gì hơn, chỉ mong có được một cuộc sống an yên bên Hưng. Không cần nhà to cửa rộng, không cần địa vị quyền thế, chỉ có gia đình thôi là đủ. Hôm nay ba mẹ anh xuống thăm nhà và xin cưới. Tôi trong chiếc áo dài trang điểm nhẹ, mái tóc đen xõa dài, nhìn mình trong gương cười mãn nguyện. Dì Bích mở cửa đi vào. Cháu gái dì vẫn còn trẻ đẹp lắm. Dì lại chọc con rồi. Dì xoa đầu tôi cười hiền lành. Nhìn con tìm được bến đỗ mới thế này, dì thấy nhẹ trong lòng. Ba mẹ con trên trời cũng thấy yên tâm. Nhà trai đến rồi đấy An. Tiếng chị Thu bên ngoài nói vọng vào. Tôi khịt khịt vài tiếng rồi cũng chuẩn bị quần áo. Ra ngoài đón nhà trai thôi con. Từ sân tôi thấy anh cùng ba mẹ đi vào, trên tay còn có sính lễ. Anh nhìn tôi cười nhẹ. Vào tới nhà, sính lễ trên tay ba Hưng rơi xuống khi nhìn thấy ảnh trên bàn thờ. Mọi người ai cũng hoảng hồn, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì dì Bích đã đi đến tóm lấy áo của ba Hưng mà hét lớn. Trái đất này tròn thật đấy anh Linh, anh còn mặt mũi mà đứng trước di ảnh chị tôi sao? Ba Hưng mắt đỏ ngầu, dường như không quan tâm đến mọi người, đi đến cầm lấy di ảnh của mẹ tôi, ôm vào lòng mà khóc nức. Tôi đã tìm em mấy chục năm nay, tại sao khi gặp lại thành ra thế này? Dì Bích đi đến giật lấy di ảnh của mẹ tôi, đẩy ba Hưng ra xa. Anh không có tư cách mà khóc lóc ở đây. Bích, hãy nói cho tôi biết, tại sao cô ấy lại chết? Anh còn hỏi tại sao ư? Tại sao anh lại từ bỏ chị ấy đi lấy vợ khác? Nếu như ngày trước anh quyết đoán, anh đừng nghe lời mẹ mình. Nếu như anh bảo vệ chị ấy, thì bây giờ mọi chuyện đã khác. Anh không từ bỏ Yên, là cô ấy rời xa anh. Dì Bích cười chua chát. Không phải lại mẹ anh đã ép chị ấy phải ra đi khi mang trong mình giọt máu của anh hay sao? Em nói sao? Yên có con với anh sao? Phải. Ngày mà chị ấy biết mình có thai đã tìm đến anh, mẹ anh đã ngăn chặn mà gây sức ép cho chị ấy. Nếu còn ở lại thì sẽ mất con, nên bắt buộc chị ấy phải rời đi đấy. Vậy đứa bé bây giờ ở đâu? Dì Bích nhìn tôi nước mắt chảy dài, khuỵu xuống nền nhà mà đấm vào lồng ngực. Ông trời đúng là thật biết trêu ngươi. An chính là con gái ruột của anh đấy. Giờ biết phải làm sao khi mà... Tôi nghe mà như chết sững, tay chân run run, mồ hôi đỏ ra lem cả vấn. Nhìn dì Bích mà miệng cứng đơ không nói được gì. Bà Hưng đi đến, lay mạnh người dì Bích. Em lừa anh phải không? Đây không phải là sự thật. Sự thật vẫn là sự thật. Tại sao lại éo le đến vậy? Mấy đứa nhỏ biết làm sao? Bà Hưng quay sang nhìn tôi, mắt đã đỏ hoe, ngửa mặt lên trời mà nói nghẹn. Quả báo. Đây chính là quả báo mà mọi chuyện năm xưa cứ để mình tôi gánh hết. Tại sao lại đổ lên đầu hai đứa con của tôi? Tại sao? Cả tôi và anh nhìn nhau, không ai nói với ai được câu nào, mà cũng không biết phải nói gì, bởi vì mọi chuyện cứ như là trong phim vậy, nhưng lại xảy ra với chúng tôi. Bà Hưng đi đến định cầm lấy tay của tôi. Tôi thụt lùi lại, đau đến nỗi không rơi một giọt nước mắt, lắc đầu liên tục. Ông đừng nói gì cả. Bây giờ ông đừng nên nói gì và làm gì. Tôi cứ vậy chạy ra khỏi nhà trong tâm trạng rối bời. Tôi và anh là hai anh em cùng cha khác mẹ sao? Mọi chuyện cứ như mơ. Làm ơn có ai đó đánh thức tôi ra khỏi giấc mơ kinh khủng này. Làm ơn ai đó nói với tôi rằng đây không phải là sự thật, chỉ là một trò đùa mà thôi. Tôi đứng trên cầu ôm mặt khóc lớn. Bây giờ tôi biết phải làm sao khi giữa tôi và anh đã có với nhau một đứa con. Éo la quá, ông trời ơi. Bà Hưng bị sốc, tụt huyết áp, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tất cả mọi người ai cũng rối. Hưng ngồi trên ghế ngoài hành lang bệnh viện thẫn thờ, ai hỏi gì cũng không trả lời. Mẹ Hưng lo lắng ngồi xuống lên tiếng. Con nói gì đi Hưng, đừng làm mẹ sợ. Đáp lại vẫn là ánh mắt vô hồn của Hưng, một sự im lặng đến kinh sợ. Tôi nằm trên giường nhìn trần nhà, nước mắt rơi. Dì Bích mở cửa đi vào, trên tay cầm tô cháo. Dậy ăn chút gì đi con. Tôi vẫn im lặng. Dì ấy đặt tô cháo trên bàn, ngồi xuống bên cạnh tôi. Dì biết là việc này quá sốc, nhưng sự thật vẫn là sự thật, chúng ta không thể chối bỏ. Giờ con phải làm sao đây hả dì? Đứa bé, dì nghĩ là con nên bỏ nó đi. Tôi bật dậy lắc đầu, cầm lấy tay của dì ấy mà năn nỉ. Con xin dì đừng bắt con bỏ đứa bé, dù sao nó vẫn là một sinh mạng. Nhưng đứa bé này không thể sinh ra được, con có hiểu không? Có thế nào con cũng không thể bỏ. Bao nhiêu tội lỗi con xin gánh hết. Mẹ Hưng về nhà, mở ngăn tủ khóa kín, lấy ra một tờ giấy. Dưới dòng kết quả kết luận không cùng huyết thống, bà ta ôm lấy ngực mà nước mắt rơi. Bí mật mà mẹ giấu kín bao lâu nay đã đến lúc phơi bày. Bao nhiêu trừng phạt mẹ nhận lấy hết. Đã đến lúc con cũng nên biết sự thật này. Mẹ Hưng vội cầm lấy túi sách rồi nhanh mở cửa đi ra, đúng lúc Tố Trinh đi vào. Hai người va vào nhau, tờ giấy trên tay mẹ Hưng rơi xuống. Tố Trinh cầm lên đọc thì há hốc mồm ngạc nhiên, lên tiếng hỏi. Không cùng huyết thống? Là ai không cùng huyết thống vậy mẹ? Đã tới lúc mẹ nói ra sự thật rồi, hai người bọn họ không phải là cha con ruột. Tố Trinh vì nhận được tin này mà trong lòng vui mừng nên mới chạy qua đây. Nhưng giờ lại nghe tin sét đánh này, cô thật cười như điên. Mẹ nói đùa có phải không? Làm sao mà có chuyện như vậy được chứ? Đó là sự thật. Đã tới lúc Hưng nó cần biết ba ruột của mình là ai. Nói rồi mẹ Hưng đi loa, lướt qua Tố Trinh. Cô ta chạy theo giữ tay lại. Mẹ có thể không nói ra được mà. Cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy sẽ tốt hơn đấy. Mẹ không thể ích kỷ như vậy. Mẹ phải đi gặp Hưng. Con xin mẹ hãy đừng nói ra. Hãy để sự thật đó được chôn giấu mãi mãi. Mẹ không thể. Mẹ Hưng giật tay ra khỏi Tố Trinh rồi đi xuống cầu thang. Cô ta trợn mắt nhìn theo, ánh mắt như mất kiểm soát. Bất ngờ đi theo đẩy mạnh mẹ Hưng xuống cầu thang bất tỉnh. Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi. Y bác sĩ chạy ra vào tất bật. Hưng lo lắng đi lại nhìn vào phòng. Vài tiếng trôi qua, cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ đi ra kết luận. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng cơ hội tỉnh lại rất thấp, chỉ có thể chờ vào kỳ tích. Dì Bích vẫn một hai bắt tôi bỏ đứa bé này, nếu không dì ấy sẽ chết trước mặt tôi ngay lập tức. Ngồi chờ trước cửa phòng phá thai mà nước mắt tôi chảy dài, dì Bích cầm chặt tay tôi. Không sao đâu con, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Khi tên được gọi, tôi lê từng bước chân nặng nề đi vào. Vừa nằm trên ghế dài, nhìn những con dao kéo mà tôi lại tưởng tượng họ đâm vào con tôi, tim tôi như muốn ngừng đập. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi nhanh ngồi dậy rồi chạy ra khỏi phòng. Dì Bích chạy theo gọi. Có chuyện gì vậy An? Đợi gì với? Tôi về nhà thu dọn quần áo rồi bế Su từ tay của chị Thu. Em phải đi, đi thật xa, nơi này quá đau thương với em. Chị Thu ôm chặt tôi vào lòng, hai chị em khóc nấc. Chị tôn trọng quyết định của em, nhớ giữ liên lạc với chị đấy. Em đi đây. Tôi ngồi trên tàu, nhìn ra ngoài cửa sổ mà đau đến quặn lòng. Rời xa nơi này, hay nói đúng hơn là tôi đang trốn tránh sự thật. Dù có thế nào, đứa bé vẫn là một sinh mạng. Tôi biết là trái với luân thường đạo lý, nhưng biết phải làm sao khi vô tình mẹ đã tạo ra con, thì làm sao mà mẹ nhẫn tâm cướp đi nguồn sống đang lớn dần lên từng ngày trong bụng của mẹ. Bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu nghiệp mẹ nhận lấy tất cả. Hưng, có lẽ chúng ta gặp nhau là sai phải không anh? Vậy thì em chỉ biết hẹn anh ở kiếp sau, kiếp này chúng ta nợ nhau. 3 năm sau, tôi bây giờ đã là mẹ đơn thân của hai đứa con. Rất may mắn, con của tôi và anh được sinh ra khỏe mạnh, bình thường, không dị tật gì. Đó là một đứa bé trai, cu cậu năm nay cũng được 2 tuổi. Tôi đặt tên cho con là Đăng Khoa. Sau khi rời khỏi thành phố, đó tôi đến Vũng Tàu. Ở đây Bảo đã giúp đỡ ba mẹ con tôi rất nhiều. Thật sự không biết phải làm thế nào để báo đáp cho anh. Bảo cũng đã biết chuyện giữa tôi và Hưng. Anh không khuyên nhủ hay can ngăn, chỉ là im lặng ở bên cạnh tôi. Dẫu biết Bảo có tình cảm với mình, nhưng giờ đây trái tim đã nguội lạnh, nơi đó không còn rung động như ngày nào, chỉ còn lại là sự băng giá từ cõi lòng. Đến bây giờ có ai đó vô tình nhắc đến Hưng, tôi lại cảm thấy đau đến quặn lòng. Cứ ngỡ thời gian sẽ dần quên hết đi mọi chuyện, nhưng đối với tôi chỉ như là mới hôm qua. Nỗi đau đó có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ lành. Hôm nay sao em về sớm vậy? Giọng của Bảo vang lên bên tai. Tôi vội quay mặt đi hướng khác, lau vội những giọt nước mắt đang đọng trong khóe, khịt khịt vài cái rồi cũng quay sang đáp. Do cô chủ có việc bận nên em nghỉ nửa ngày. Anh ăn trưa, em hâm thức ăn lại nhé. Anh ăn ở trạm rồi, hai đứa nhỏ đâu rồi em? Đang ngủ trong phòng đây anh. Bảo kéo ghế xuống nhìn thẳng vào mắt của tôi. Em vẫn chưa quên chuyện cũ sao? Tôi cúi gầm mặt lắc đầu. Khó lắm anh, em chỉ mong ba mẹ con được bình yên thế này thôi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ đi vào dĩ vãng, cố lên em. Trong suốt thời gian tôi ở đây, chị Thu vẫn thường xuyên liên lạc và đến thăm vài lần, và tuyệt nhiên dặn chị đừng nói cho ai biết. Nghe chị kể lại, từ ngày tôi rời đi, Hưng đi tìm tôi khắp nơi, bỏ bê cả công việc. Chị ấy nói nhìn anh mà thấy xót xa, người gầy hẳn đi, không còn tâm trí nào tập trung làm những việc khác. Nhiều lần chị ấy định nói ra nơi ở của tôi, nhưng lại sợ tôi giận rồi bỏ đi nên đành thôi. Quán bánh trà cái Hải vẫn thay tôi trông giữ cho đến bao giờ tôi đủ dũng cảm mà quay về. Vẫn như mọi ngày, tôi ra chợ phụ bán cho cô chủ. Mãi loay hoay kiểm tra hàng hóa thì điện thoại đổ chuông. Nhìn vài màn hình là chị Thu gọi đến, tôi nhanh ấn máy nghe. Em nghe đây chị. Em ăn chưa chưa? Lát nữa em mới ăn, mà chị gọi hỏi thăm hay là có chuyện gì? Chị hỏi thăm thôi, nhưng cũng phải giữ sức khỏe nha em. Em biết rồi, mà chị với mấy cháu vẫn khỏe chứ ạ? Vẫn khỏe, mà An này. Nghe giọng chị có vẻ trùng xuống, tôi không biết là có chuyện gì không, tôi nhanh hỏi lại. Có chuyện gì sao chị? Chị nghe nói Hưng bị bệnh rất nặng đấy em. Tay tôi đang xếp những gói bánh trên kệ cũng phải dừng lo lắng hỏi lại. Anh ấy bị bệnh thế nào? Có nguy hiểm không chị? Hình như là bị ung thư máu giai đoạn cuối. Điện thoại tí nữa tuột khỏi tay của tôi. Nghe chị nói mà như sét đánh ngang tai. Làm sao có chuyện đó được? Không phải trước giờ sức khỏe của anh vẫn bình thường, tại sao lại ngã bệnh đột ngột như vậy? Sống mũi tôi cay xè, hình ảnh trước mắt nhòe đi. Anh ấy bệnh lâu chưa chị? Nghe nói cũng mới phát hiện ra thôi. Thế em có về không? Tôi không suy nghĩ gì nhiều mà trả lời ngay. Về, em sẽ về. Bây giờ em về luôn. Cúp máy, tôi đưa tay quẹt nhanh dòng nước mắt, báo với chị chủ một tiếng rồi cũng nhanh phóng xe về nhà. Chuẩn bị mấy bộ quần áo xong xuôi, tôi nhanh sang nhà cô Nguyệt đón hai đứa nhỏ về. Khi chuẩn bị đi thì Bảo cũng vừa về, thấy ba lô trên vai của tôi, anh lên tiếng hỏi: "Em định đi đâu?" Tôi nhìn Bảo rưng rưng nước mắt: "Em phải về lại Đà Nẵng. Hưng, anh ấy bị bệnh rồi." "Được rồi, em vào chờ anh lát, anh sẽ đưa ba mẹ con đi." Vào đến Đà Nẵng rồi ghé chị Thu, chị ấy nhìn thấy tôi thì mừng rơi nước mắt: "Cuối cùng thì em cũng chịu về. Anh Hưng giờ bệnh viện hay ở nhà thế chị?" "Nghe bảo bác sĩ trả về nhà rồi." Tôi nghe mà tay chân run run, người như không đứng vững. "Chị trông hai đứa giúp em một lát, em phải đến gặp anh ấy." "Đi nhanh đi em." Tôi bắt taxi nhanh đến nhà của Hưng. 3 năm rồi, mọi vật nơi đây vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Có thay đổi chỉ là mối quan hệ giữa tôi và anh. Đưa bàn tay run run lên ấn chuông. Một lát sau Thím Châu đi ra mở cổng thấy tôi, Thím ấy ôm chầm lấy: "Cô đã về, cậu Hưng chở cô mòn mỏi rồi đấy." "Anh ấy đâu rồi ạ?" "Cậu Hưng đang ở trên phòng, cô vào đi." Đứng trước cửa phòng, bao nhiêu ký ức lại hiện về. Ở đây từng cho tôi những niềm vui. Đẩy nhẹ cửa đi vào, thấy anh nằm ở trên giường, người gầy hẳn đi, mặt hốc hác. Thật sự tôi không kìm được mà nước mắt cứ thế chảy ra. Đứng nhìn anh thế này tôi lại trách ông trời, tại sao lại tàn nhẫn giữa tôi và anh như vậy? Chúng tôi đã làm gì sai? Ngồi xuống bên cạnh, cầm chặt lấy bàn tay của anh, giọng nghẹn đi: "Em về rồi." Đáp lại vẫn là sự im lặng từ Hưng. Anh không mở mắt ra nhìn. Tôi lay cánh tay của anh: "Anh dậy đi, em về rồi." Vẫn là sự im lặng ớn lạnh đó từ anh. Tôi ghé mặt vào ngực của anh, không cảm nhận được nhịp tim đập, càng làm tôi lo sợ hơn. Tim cũng muốn ngừng thở theo. Lay mạnh tay anh mà nói lớn: "Em về rồi, anh mở mắt ra nhìn em đi, đừng làm em sợ. Hưng, mở mắt ra nhìn em đây này." Anh từ từ mở mắt, tôi phải thổi phù một cái, lòng nhẹ bẫng đi. Anh đưa tay vuốt một bên má của tôi: "Em lại về trong giấc mơ của anh đấy à?" Tôi lắc đầu nước mắt rơi: "Không phải mơ, em về với anh thật mà." "Mơ hay thật, anh vẫn muốn giữ chặt lấy tay em." Anh càng nói, nước mắt tôi lại càng rơi, tim lại nhói đau thêm một lần nữa. Tại sao lại éo le đến như vậy? Tại sao ông trời lại cho chúng tôi gặp nhau, yêu nhau làm gì, để bây giờ đây phải đối mặt với bao nhiêu ngang trái? Biết làm sao khi tình yêu trở thành tình anh em? Ông bảo con phải đối mặt với sự thật này thế nào đây? "Dù chúng ta là mối quan hệ gì, em vẫn sẽ bên cạnh anh những lúc anh cần." "Cảm ơn em vì đã quay về bên anh." "Hay là anh ra nước ngoài điều trị đi, dù là một tia hy vọng nhỏ cũng phải thử." Hưng cau mày nhìn tôi khó hiểu hỏi lại: "Em nói tới ai vậy? Điều trị gì?" Câu hỏi của Hưng làm tôi trố mắt ngạc nhiên. "Không phải là anh bị ung thư máu giai đoạn cuối sao?" "Anh có bị làm sao đâu, ai nói với em vậy?" Tôi định buột miệng nói ra nhưng rồi lại thôi. Chắc đây là chị Thu nói dối để tôi quay về đây mà. Thật tình làm tôi lo lắng khóc sưng cả mắt. Tôi lắc đầu đáp lại: "Anh không sao là em mừng rồi, chắc là em nghe nhầm." Khi Hưng định vòng tay ôm lấy tôi vội thụt lùi lại, không dám nhìn thẳng anh. "Đừng anh, chúng ta bây giờ không còn như trước đây." Hưng hạ cánh tay xuống, cười như có như không. "Phải, nhưng cứ theo thói quen anh lại mất kiểm soát. Xin lỗi em, trong thời gian qua em ở đâu? Còn đứa bé... Năm đó em quyết định giữ lại đứa bé và sinh nó ra, mặc cho mọi người ngăn cấm. Và cũng may là đứa bé được sinh ra khỏe mạnh bình thường. Đó là một đứa bé trai, cu cậu cũng được 2 tuổi rồi." Nhìn vào mắt của anh là một nỗi buồn sâu thẳm. Nơi khóe mắt đó đã ươn ướt. Anh quay lưng lại, ôm, cứ thế im lặng. Dường như anh đang khóc, đôi vai vững chãi ấy run run. Tôi ngồi đó cúi gằm mặt xuống, bấu chặt những ngón tay vào nhau, nước mắt rơi. Nỗi đau này ai thấu. Anh có thể nhìn mặt... Nói tới đây, anh chợt dừng lại, cười một cách bất lực. "Phải xưng hô sao cho đúng nhỉ? Con hay là cháu?" "Dù sao cũng chỉ là cách xưng hô thôi mà. Chỉ cần đứa bé khỏe mạnh đối với em là đủ. Người đời có nói gì em cũng chịu." "Anh muốn gặp con." "Em sẽ cho anh gặp. Nhưng trước tiên anh phải ăn đã. Em nghe Thím Châu nói cả ngày nay anh không ăn gì rồi." Tôi đi xuống bếp nấu cho anh một nồi cháo. còn đang loay hoay thì nghe giọng nói ở đằng sau. Ai đây? Lại là cô à? Cô đến đây làm gì? Tôi quay người lại, Tố Trinh đang đứng trước mặt khoanh tay vênh váo. Tôi không quan tâm, xoay người nêm nếm tiếp rồi nồi cháo. Cô ta đi đến tắt bếp, xoay mạnh người tôi lại, chỉ thẳng tay vào mặt. Cô đi ra khỏi nơi này nhanh. Đừng quên bây giờ hai người là anh em cùng cha khác mẹ, liệu mà cư xử cho đúng mực. Tôi bật bếp lên rồi nhìn thẳng vào mặt cô ta mà nói. Em gái đến chăm sóc cho anh trai, có cần sự cho phép của cô không? Mà tôi nhớ không nhầm thì cô ly hôn từ lâu, phải có tư cách gì để mà ở đây lớn tiếng? Tố Trinh nhìn tôi với ánh mắt như muốn nảy lửa, tiếp tục khiêu khích. Cô được lắm, trước sau gì tôi và Hương cũng sẽ quay lại, còn cô thì mãi mãi cũng chỉ là em gái. Tôi không muốn đôi co với hạng người như Tố Trinh nên múc ra một tô cháo rồi bê lên phòng cho Hưng. Tố Trinh đi nhanh lướt qua, không quên hất mạnh vào vai của tôi, làm tô cháo trên tay tí nữa là đổ ra ngoài. Mở cửa đã thấy Tố Trinh soạn thức ăn ra đầy bàn, lên tiếng gọi Hưng. Những món này em nấu đấy, anh đến ăn xem có vừa miệng không? Hưng nhìn tôi bê tô cháo, anh quay sang Tố Trinh nói. Tôi ăn cháo được, lần sau không cần phải làm thế đâu. Tôi đi đến, đặt tô cháo xuống bàn nhìn anh nói. Anh ăn luôn cho nóng, dạ dày của anh hiện tại không tốt, ăn cháo sẽ tốt hơn đấy. Hưng ngồi xuống, ăn ngon lành, hết sạch tô cháo. Trong vòng mấy phút, anh ngẩng mặt lên khen. Em nấu vẫn ngon như ngày nào, còn không tranh một tô nữa. Nhìn anh ăn khỏe và tươi tắn hơn, tôi lại thấy vui trong lòng. Thôi thì mặc kệ ngày mai thế nào, cứ sống tốt với hiện tại là được. Số phận do ông trời sắp đặt, có muốn thay đổi cũng không được. Tôi nhận lấy tô cháo từ tay của anh đáp. Em nấu nhiều lắm đấy, anh chờ chút nhé. Khi tôi xuống bếp, thấy Tố Trinh mặt hậm hực từ cầu thang đi xuống, lườm tôi một cái sắc bén rồi mới đi về. Tôi thở dài và thấy ngán ngẩm cô ta. Tại sao lúc có thì không biết trân trọng, đến lúc mất rồi mới đi giành giật về phần mình chứ. Anh chở tôi về nhà chị Thu, nhìn Đăng Khoa đang ngồi chơi với chị Xu. Anh nhanh đến ôm chặt thằng bé, chặt tới nỗi khiến cu cậu không thở được mà nói. Chú gì ơi, con không thở được đâu. Anh giật mình buông lỏng tay, ôm mặt thằng bé mà hôn tới tấp. Xin lỗi con, là do ba không tốt. Thằng bé quay sang tôi hỏi. Chú này là ba của con hả mẹ? Tôi gật đầu, sống mũi cay xè thay cho một lời khẳng định. Thằng bé mắt sáng lên ôm chầm lấy Hưng mà nhảy lên. Hoan hô, từ bây giờ con có ba rồi. Tôi và anh nhìn nhau, ai cũng mang trong mình nỗi buồn sâu thẳm. Vẫn biết ngoài kia có bao nhiêu cặp mắt nhìn chế giễu, chê bai. Thậm chí nhiều người không hiểu, họ còn bảo là loạn luân. Miệng lưỡi thiên hạ, ai mà tránh được đâu. Hưng nhìn sang bé Su, thấy con bé đã lớn rất nhiều. Anh vòng tay bế con bé. Su của ba hôm nay cũng lớn quá rồi, tí nữa là ba không nhận ra con luôn đấy. Bé Su dường như cảm nhận hơi thở thân quen, cũng vòng tay ôm chặt cổ Hưng mà bu chặt. Tôi chỉ ước giá như chuyện này không xảy ra thì có lẽ chúng tôi đã trở thành một gia đình nhỏ hạnh phúc to. Nhưng có ai biết được chữ ngờ. Sáng hôm sau tôi đi đến quán, vừa thế thôi cái vải cái hải đã nhanh chạy đánh mạnh vào vai của tôi méo mó. Cái con quỷ cái này, sao không đi luôn đi, còn về đây làm cái gì chứ? Bạn bè cái kiểu đấy đấy, đi mà không thèm nói một tiếng. Tôi nhìn nó cười cười. Thì bây giờ tao về rồi đây, quán dạo này làm ăn có được không? Hải nhìn tôi bĩu môi. Không có mày ở đây quán lại càng đông khách. Tôi đánh nhẹ vào vai của nó. Cái con quỷ đã nói xoáy rồi đấy. Mà mày gặp Hưng chưa? Thấy ông thẫn thờ đi tìm hai mẹ con mày, tao cũng thấy xót thay đấy. Tôi trở về nét mặt ưu tư gật đầu. Gặp rồi, mọi chuyện vẫn như vậy thôi, có thay đổi được gì đâu. Mà phải công nhận éo le cuộc tình thật đấy. Tao còn tưởng là đang xem phim, thế nào lại xảy ra với mày? Người yêu bây giờ lại trở thành anh em, lại còn có chung đứa. Nói đến, cái Hải bịt miệng lại vì biết nó lỡ lời. Tôi cười nhạt lên tiếng. Có gì mà mày phải che miệng, sự thật là như vậy mà. Xin lỗi mày nhá, tao lỡ lời mà thôi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, thời gian sẽ làm phai mờ tất cả. Cứ mạnh mẽ lên và sống vì con, vì những người yêu thương mày. Tao làm tất cả cũng vì con mà, mày yên tâm. Từ ngoài Hưng đi vào, cái Hải giật mạnh tay tôi. Lão Hưng đến kìa. Tôi quay người lại, thấy anh đang nhìn xung quanh, quay sang nói với Hải: chắc là anh ấy đến xem tình hình của quán. Từ ngày mày đi là có thèm đặt chân đến đâu, mày vừa về là đến tìm ngay đấy. Đừng có nói bậy bạ, người khác nghe thấy lại không hay. Tao biết rồi, tao đang đi đến kia kìa. Hưng đi đến kéo ghế ra ngồi, kia Hải đứng dậy lên tiếng: anh ngồi chơi nhá, em ra phụ mấy đứa nhân viên. Hai chúng tôi cứ ngồi đấy, không ai nói với ai câu nào, cầm ly trà trên tay nhìn ra ngoài đường, ánh mắt xa xăm. Anh lên tiếng xé tan bầu không khí im lặng: em định khi nào đi làm lại? Một tuần nữa em sẽ đi. Ừ. Câu trả lời của Hưng cũng đủ thấy được tâm trạng anh bây giờ thế nào. Không một ai vui vẻ cả, nhưng vẫn tiếp tục phải sống, phải đối mặt với sự thật. Chuông điện thoại của anh vang lên. Sau khi nhìn cuộc gọi, anh có vẻ gấp gáp. Tôi lên tiếng hỏi: có chuyện gì vậy anh? Mẹ anh tỉnh lại rồi, anh phải về. Bác gái bị sao thế ạ? Mẹ anh bị ngã cầu thang, ảnh hưởng tới đầu, hôn mê suốt 3 năm nay rồi. Anh nói tôi mới biết, không nghĩ trong suốt 3 năm qua anh phải một mình đón nhận bao nhiêu đau thương như vậy. Vậy anh nhanh về xem bác gái thế nào đi. Ừ, anh đi đây. Tố Trinh đang đi mua sắm, nhận được tin mẹ Hưng đã tỉnh, túi đồ trên tay cô ta cũng rơi xuống, mặt tái xanh, chạy ra xe rồi phóng đi với vận tốc tối đa. Hưng về đến nhà, thấy mọi người đã bu lại rất đông, bác sĩ cũng đã đến, đang khám lại cho mẹ Hưng. Anh đi đến chen vào. Sau khi bác sĩ khám xong, ba Hưng lên tiếng hỏi: tình hình vợ tôi sao rồi hả bác sĩ? Tình hình khả quan hơn rồi đấy, tỉnh lại là một kỳ tích rồi. Hưng đi đến cầm lấy tay mẹ liên tục hỏi: mẹ nhận ra con phải không ạ? Mẹ Hưng mắt thì mở nhưng không đáp lại, cũng không động đậy tay chân gì, nằm im bất động trên giường. Hưng quay sang hỏi bác sĩ: tại sao mẹ tôi lại không nói gì, nằm im như vậy hả bác sĩ? Tôi đã tỉnh lại nhưng bà ấy không thể nói và cử động tay chân, đó là di chứng để lại. Mọi người ai cũng nét mặt buồn bã, vừa vui mừng chưa được bao lâu thì lại đón nhận tin này, nên không tránh khỏi hụt hẫng. Tố Trinh đứng ở cửa phòng nghe thấy, thổi mạnh một cái, ôm ngực, tí nữa là thót tim ra ngoài. Còn 3 ngày nữa tôi về lại Vũng Tàu, gặp lại anh, cảm xúc vẫn không thay đổi. Biết là không thể nhưng vẫn không hề quên. Nếu ở lại, chắc là tôi không thể nào mà kiểm soát được cảm xúc của mình. Thôi thì cứ tránh gặp nhau, có lẽ là cách duy nhất để quên đi. Rồi sẽ có một ngày tôi quay về lại nơi này với tâm trạng ổn định hơn, cũng là lúc tôi vượt qua giới hạn của bản thân. Những ngày này anh thường xuyên lui đến thăm con, tôi không ngăn cấm vì muốn con cảm nhận được thêm hơi thở của ba. Nghĩ mà thấy tội cho thằng bé, không biết sau này phải giải thích sao cho con hiểu. Khi còn đang phụ mọi người trong bếp làm bánh, bé nhân viên chạy vào nói: bên ngoài có chú nào muốn gặp chị đấy ạ? Ai vậy em? Em không biết, chị bảo là muốn gặp chị. Tôi nhanh rửa tay đi ra bên ngoài, nhìn qua một lượt thấy ba Hưng đang ngồi ở đấy. Tôi thở dài cũng đi đến kéo ghế ngồi đối diện xuống. Ông đến đây làm gì? Ba muốn nói chuyện với con, chỉ 10 phút thôi. Tôi nghĩ là không cần thiết. Ba biết việc này đối với hai đứa là quá sốc, ba cũng không muốn thấy bất kỳ ai đau khổ. Tất cả là lỗi do ba. Nếu ngày xưa ba dũng cảm đứng ra bảo vệ tình yêu của mình thì có lẽ sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Ông đừng nhắc tới ngày xưa, quá khứ đó qua lâu rồi. Xin lỗi có làm thay đổi được hiện tại không? Ba chỉ mong được nhìn thấy con vui vẻ. Nếu ông đến đây chỉ để nói nhiêu đó thì tôi xin phép. Ba Hưng giữ cánh tay tôi nhanh thụt lại. Ông nhìn tôi ấp úng: đứa bé có thể nào cho ba gặp mặt không? Không phải là 3 năm trước ông bảo tôi bỏ đứa bé đi sao? Bây giờ gặp để làm gì chứ? Tôi đi vào trong lấy túi sách rồi cũng rời đi. Đến bao giờ việc này mới dừng lại? Nỗi đau này bao giờ mới nguôi? Cứ thế này chắc là tôi điên mất. Đến tối, khi Hưng về tới nhà đã thấy Tố Trinh đang dọn cơm ra bàn. Anh không liếc lấy một lần mà đi lên phòng. Cô ta chạy theo giữ tay lại: anh tắm xong rồi xuống ăn cơm nhé. Tôi nói mà em không hiểu sao hả Tố Trinh? Chuyện của chúng ta kết thúc từ lâu rồi, lần này em đừng làm những trò này nữa. Anh có nói cái gì em vẫn cứ làm, em sẽ khiến anh yêu lại em như trước đây. Tình yêu đó đã nguội lạnh và chết từ lâu rồi, em đừng có cố gắng níu kéo mà vô ích. Anh còn mong chờ gì nữa khi An là em gái của anh? Hưng lên tiếng gọi lớn. Thím Châu tiễn khách, từ giờ không được cho cô ấy vào đây. Nói rồi Hưng đi một mạch lên phòng, không quan tâm đến thái độ của Tố Trinh. Thím Châu lên tiếng, mời cô. Tố Trinh hùng hổ ở lì không muốn đi, trừng mắt quát thím ấy. Thím làm việc của mình đi, cứ kệ tôi. Nhưng mà cậu chủ. Thím bị điếc à? Đi làm việc đi. Tôi về nhà, chị Thu đã thấy Bảo đứng ở ngoài cổng chờ. Khá ngạc nhiên, tôi nhanh đi đến hỏi. Sao anh biết mà đến? Hỏi tí là ra ấy mà. Hai đứa nhỏ đâu rồi em? Tự nhiên thấy nhớ nhớ nên anh đến. Thật tình Bảo cứ nệt cứ thế này làm tôi rất ngại. Không biết phải nói sao cho anh hiểu. Nhiều người nói hay là cứ chấp nhận Bảo cho đời có chỗ mà nương tựa. Nhưng chuyện tình cảm mà, đâu thể gượng ép. Tôi chỉ xem Bảo như một người bạn, một người anh. Nếu không yêu mà chấp nhận thì vô tình tôi lại làm anh tổn thương. Anh vào nhà chơi, chắc là chị Thu đưa mấy đứa nhỏ đi đâu đó quanh xóm chơi mà. Vào nhà tôi rót ra một ly nước mời Bảo. Anh uống một ngụm nhìn tôi lên tiếng hỏi. Em đã gặp Hưng chưa? Tôi gật đầu, vẫn là nét mặt buồn bã đó. Gặp lại chỉ làm cho tim mình thêm nhói đau thôi anh. Cứ ngỡ sau 3 năm đã nguôi đi phần nào, nhưng mà đến khi gặp lại càng đau đớn. Có lẽ em nên rời xa nơi này để chôn ký ức đau thương đó và dĩ vãng. Anh vẫn luôn bên cạnh và chờ đợi em. Bảo này, em biết tình cảm anh dành cho em thế nào, nhưng có lẽ sẽ không có một ai thay thế được người đàn ông đó. Em chỉ muốn anh tìm được hạnh phúc của riêng mình, bởi vì anh xứng đáng. Dù em có nói thế nào anh vẫn chờ. Trước đây cứ nghĩ mình đã hết cơ hội, anh mới đành từ bỏ em. Nhưng bây giờ đã khác, anh sẽ thay Hưng bảo vệ cho ba mẹ con em. Đúng lúc này chị Thu cùng mấy đứa về. Thấy Bảo, cả hai đứa chạy đến ôm chầm. Bảo cười bế cả hai đứa lên, hôn tới tấp vào mặt. Mới có mấy ngày mà nhớ hai cục vàng này quá. Hai đứa có nhớ chú không nào? Cả hai đứa đều đồng thanh. Có ạ. Thế bây giờ ai muốn nhận quà nhỉ? Con ạ, con nữa chú Bảo ơi. Bảo đang chơi cùng với hai đứa ở đằng kia. Chị Thu quay sang nói. Chị thấy Bảo thật lòng với em đấy. Hai đứa nhỏ cũng quý. Hay là em... Nói tới đây, tôi biết là chị ấy đang muốn đề cập đến chuyện gì nên cũng gàn lại. Chị cũng biết là em không thể mà. Trái tim của em một lần nữa đã nguội lạnh. Chị Thu thở dài. Sao số của em nó lận đận thế không biết. Đến bao giờ mới biết khổ mới hết khổ đây. Tố Trinh vẫn một hai không chịu rời đi. Vẫn tự nhiên như nhà của mình. Thím Châu buồn, không thèm nói nữa. Mà kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Từ cầu thang đi xuống, Tố Trinh nhìn thấy thím ấy đang pha sữa trong bếp, chuẩn bị bê lên cho Hưng. Nhanh đi xuống và hắng giọng. Tôi vừa mới thấy ai đứng ở ngoài cổng rình mò đấy. Thím ra xem là ai đi. Thím Châu không nghi ngờ gì, nhanh đi ra ngoài. Cô ta lấy trong túi ra một gói gì đó, rồi cho vào ly sữa, lắc đều. Mở hé cửa, nhìn thấy ly sữa trên bàn làm việc của Hưng đã uống hết. Cô ta cười mãn nguyện rồi đẩy cửa đi vào. Ra vào bóp vai cho Hưng. Anh thấy thoải mái hơn chưa? Hưng gạt tay Tố Trinh ra tiếp tục công việc. Em ra ngoài đi và đừng đến đây nữa. Cô ta nghiêng đầu, ghé sát mặt vào tai của Hưng, phả ra một hơi nóng bỏng. Bàn tay luồn xuống vào ngực của anh mà vuốt ve. Hưng đôi mắt đỏ ngầu, người như nóng ran lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Tố Trinh ngồi xuống đùi, cô ta tiếp tục hôn môi nhưng bị Hưng đẩy ra. Cô ta nhanh chóng đứng dậy, tuột chiếc váy ngủ xuống. Thuốc đã bắt đầu ngấm vào người của Hưng. Cơ thể của anh mỗi lúc một nóng, như muốn xé tan bộ quần áo đang mặc trên người ra. Mặt đỏ lên vì đang phải kiềm chế, nhanh quay mặt đi hướng khác. Không để tuột thời cơ, Tố Trinh xoay người Hưng lại, ôm hôn một cách mãnh liệt. Hưng đẩy mạnh Tố Trinh ra, quay mặt sang hướng khác. Cơ thể mềm nhũn, tay viện xuống bàn quát lớn. Ra ngoài. Tố Trinh chạy đến ôm chầm lấy Hưng. Em xin anh đấy, hãy chờ em lần này đi. Em muốn sinh con cho anh. Hưng tiếp tục vung ra, đi thẳng vào nhà tắm, khóa trái cửa lại, liên tục xả nước. Cơn nóng trong người đã dịu bớt. Hưng nói vọng ra bên ngoài. Em đừng có mà thử thách sức chịu đựng của tôi. Đừng có để tôi phải thấy mặt em trong căn nhà này một lần nào nữa. Tố Trinh bên ngoài cầm chiếc váy mặc vào, nước mắt rơi vì nhục nhã. Đã làm tới mức này rồi, anh vẫn không muốn động vào người. Cô ta chạy nhanh xuống nhà và ngồi xe phóng đi như một con điên. Tôi cùng bảo ra sân bay trở về lại Vũng Tàu. Quay đầu lại chỉ thấy chị Thu và cái Hải, không thấy Hưng, có lẽ là anh không đến. Như vậy cũng tốt, gặp nhau chỉ thêm đau lòng và nuối tiếc. Gần đến giờ bay rồi, đi thôi em. Tôi tạm biệt mọi người rồi cũng đi vào trong. Lúc này giọng anh ở đằng sau. Khoan đã, chờ anh một lát. Hưng chạy đến, không hiểu sao lòng tôi lại trùng xuống. Em tưởng là anh không đến. Cho anh bế con một lát. Nhìn anh ôm chặt thằng bé không rời thế này, làm lòng tôi lại thêm xót xa. Tôi và anh xem như kiếp này nợ nhau. Hưng trả con lại cho tôi, rồi quay sang nhìn Bảo nói. Phải nhờ anh chăm sóc mẹ con cô ấy rồi. Bảo ánh mắt thương cảm gật đầu. Anh yên tâm, tôi sẽ thay anh chăm sóc cho An. Điện thoại của Hưng đổ chuông. Sau khi anh bắt máy, nghe vẻ mặt hốt hoảng gọi với theo. An, ba bị nạn, đã cấp cứu ở trong bệnh viện. Tôi nghe anh nói, nhanh quay người lại, chạy đến lo lắng hỏi. Ông ấy có bị nặng không? Em đi cùng với anh. Đi thôi em. Đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng cấp cứu, lòng tôi cũng thấy nóng như lửa đốt. Dù có nói thế nào, ông ấy sự thật vẫn là ba của tôi. Trong người tôi đang chảy dòng máu của ông ấy, chỉ mong ông ấy bình an vô sự, không xảy ra chuyện gì. Một lúc sau, một cô y tá đi ra thông báo. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, ai cùng nhóm máu với bệnh nhân thì theo tôi. Khi tôi định lên tiếng thì anh gạt lại, quay sang nói với y tá. Tôi là con trai của ông ấy, cứ lấy máu của tôi. Anh đi theo tôi. Tôi nói với theo. Tôi cũng là con gái của ông ấy, nếu thiếu cứ lấy thêm của tôi. Lấy máu xong, anh quay trở lại. Một lát sau cô y tá đó đến nói. Anh không cùng nhóm máu với bệnh nhân. Cô nhanh theo tôi đi lấy máu kiểm tra. Cả tôi và anh trố mắt nhìn nhau, nhưng vì tình thế cấp bách, không suy nghĩ gì nhiều. Tôi nhanh theo cô y tá và lấy máu. Máu của tôi thì trùng, nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu chuyển máu cho ông ấy. Hưng ngồi ngoài này, lòng ngổn ngang. Tại sao cha con mà lại không cùng một nhóm máu? Có khi nào xét nghiệm bị lỗi? Hay là... Nghĩ tới đây, hai tay của anh bấu chặt vào nhau, không dám nghĩ đến tình huống mà trong đầu mình đang nghĩ đến. Cuộc phẫu thuật kéo dài mấy tiếng đồng hồ cũng xong. Bác sĩ đi ra, cả tôi và anh nhanh chân chạy đến. Ba tôi sao rồi bác sĩ? Phẫu thuật thành công, không nguy hiểm đến tính mạng, người nhà yên tâm. Hai chúng tôi nhìn nhau mà lòng nhẹ bẫng, anh quay sang nói. Em ở đây với ba, anh cần phải đến một nơi. Nói rồi anh đi nhanh, không biết có chuyện gì mà trông anh có vẻ vội, mặt căng thẳng hiện rõ. Hưng nhanh chóng đến phòng xét nghiệm ADN, ngồi ngoài này chờ mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà lòng nóng như lửa đốt. Một lát sau người bạn của Hưng đi ra, cầm trên tay tờ giấy kết quả. Có kết quả rồi đây cậu. Hưng hỏi mà tim cũng ngờ đập theo. Kết quả thế nào? Không cùng huyết thống, hai người không có quan hệ cha con. Hưng nghe mà như rụng rời tay chân, người không đứng vững, ngồi xuống đó cười một mình như điên. Không biết nên vui hay là nên buồn đây, cảm xúc cứ như máy xoay, cứ thế lẫn lộn hết cả lên. Nằm ở viện một tuần, ông ấy cũng bình phục. May là chỉ bị thanh sắt rơi trúng vào người nên chỉ mất máu, chứ không quá nguy hiểm đến tính mạng. Không hiểu sao khi Hưng trở về, thái độ rất lạ, không nói không rằng cứ im lặng như vậy. Tôi hỏi cũng không nói, suốt ngày nhốt mình trong phòng. Tôi lại càng lo lắng, bê một tô cháo lên phòng của anh. Anh ăn chút gì đi, ba cũng khỏe lại rồi mà, anh đừng lo lắng quá. Anh không nói gì, ôm chầm lấy tôi, đôi vai run run. Tôi không hiểu có chuyện gì mà khiến anh bị như vậy. Hay là đúng là có chuyện gì xảy ra? Tôi gặng hỏi. Có chuyện gì đúng không anh? Anh vẫn im lặng như vậy, càng làm tôi thêm sốt sắng, hỏi lại một lần nữa. Có chuyện gì anh nói cho em nghe được không? Anh buông tôi ra, kéo ngăn tủ, lấy ra một tờ giấy đưa cho tôi. Nhìn số nơi kết quả kết luận không cùng huyết thống, tay tôi run run, ngẩng mặt lên nhìn anh hỏi. Không cùng huyết thống, chả lẽ... Anh gật đầu, ánh mắt rối bời. Anh không phải là con ruột của ba. Tôi cười, cười cho số phận của chúng tôi. Ông trời định trêu ngươi hai chúng tôi đến bao giờ? Sau khi ba tôi sức khỏe bình phục, anh mới dám nói ra chuyện động trời này. Cầm tờ giấy trên tay run run, ông im lặng không nói gì. Chuyện này đối với ông dường như rất sốc. Ông ấy ôm lấy ngực, ngã người ra sau ghế. Cả tôi và anh lo lắng lên tiếng. Ba không sao chứ ạ? Không sao, ba ổn. Ông ấy quay lại sang nhìn mẹ Hưng đang nằm ở trên giường. Bà giấu tôi đến tận mấy chục năm nay cơ đấy. Nói đi, giờ tôi đối mặt với sự thật này thế nào đây? Mẹ Hưng nằm đó nước mắt chảy dài, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại bất lực. Nỗi đau lại thêm chồng chất nỗi đau, đến bao giờ sóng gió mới dừng lại. Không gian trở nên im lặng đến rùng mình, chỉ còn lại là những tiếng thút thít của những con người đang đau nhói ở trong tim. Một tháng sau, mọi chuyện rồi cũng dần nguôi đi. Ba tôi cũng dần chấp nhận sự thật. Có trách thì trách ai bây giờ? Mẹ anh cũng nằm đấy, tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ phai dần theo thời gian. Trước khi quay về Vũng Tàu, bà có đến gặp tôi và Hưng để tạm biệt. Tuy bề ngoài anh tỏ ra bình thường, nhưng mà tôi biết trong lòng anh cũng đang buồn. Có lẽ xa hai đứa nhỏ là điều anh nuối tiếc. Những ngày tiếp theo đó, anh đón ba mẹ con tôi về ở chung. Bao nhiêu hiểu lầm đã được giải quyết, thì giờ đây tôi tự tin mở bên cạnh anh thế này, để cho hai con tôi có được một gia đình thật sự. Đi lòng vòng rồi đâu cũng về lại đó. Tình yêu tôi dành cho anh dành cho tôi sẽ chẳng có gì chia cắt được nữa. Tố Trinh sau khi biết được thì không thể lui đến đây nữa. Có lẽ cô ta đã thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Cũng đúng thôi, cứ cố gắng níu kéo thứ không hướng về mình rất là mệt mỏi. Tôi trở lại với công việc ở quán. Thời gian qua đã bỏ bê quá lâu. Khách tuy vẫn ghé qua quán ủng hộ, nhưng vẫn không quên hỏi sao không thấy ra món bánh mới. Lúc đó cái Hải cũng chỉ cười và trả lời cho qua chuyện. Bây giờ mọi chuyện dần như đi vào quỹ đạo của nó. Tôi có thể tập trung và sáng tạo ra những món bánh mới cho mọi người cùng thưởng thức. Mẹ Hưng vẫn vậy, không có gì tiến triển tốt hơn. Tố Trinh đi vào phòng, ánh mắt như một người điên, ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay. Mẹ đừng trách con cũng không muốn thế này đâu. Nhưng lúc đó con quá mất bình tĩnh nên mới như vậy. Cứ ngỡ mẹ nằm ở đây rồi thì mọi bí mật sẽ được che giấu mãi mãi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, cứ kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, không có gì che giấu được mãi mãi. Nhưng mẹ biết không, con trai mẹ, anh rất tàn nhẫn với con. Con làm đến mức này mà Hưng vẫn không chịu quay về. Mẹ biết tính con rồi phải không? Ai làm con đau khổ thì sẽ nhận lấy gấp 10 lần. Mẹ đừng trách con nhé, con yêu mẹ nhiều lắm. Lời vừa dứt, Tố Trinh cầm lấy gối đưa lên trước mặt mẹ Hưng, ánh mắt như quỷ dữ ấn mạnh tay xuống càng lúc càng mạnh. Mẹ Hưng nằm đấy bất lực chờ chết. Ngay lúc này, tiếng bước chân đi vào cùng với tiếng cạch cửa. Tố Trinh nhanh vứt cái gối sang một bên, giả vờ như không có gì. Y tá chăm sóc riêng cho mẹ Hưng đi vào không nghi ngờ gì. Tố Trinh nhanh rời khỏi nơi này, vẻ mặt hậm hực. Y tá đến kiểm tra tình hình. Những đầu ngón tay của mẹ Hưng bắt đầu cử động nhẹ, môi cũng mấp máy vài từ nhưng nghe không rõ. Y tá nhanh chạy ra báo và một lát sau bác sĩ đến khám. Tôi và Hưng nhận được tin cũng nhanh đi về nhà và nghe rõ từng lời bác sĩ nói. Chúc mừng gia đình bà ấy đã có chiến tiến rất tốt, có khả năng nói được và hoạt động được, đúng là kỳ tích. Cả nhà ai nấy cũng vui mừng, nhất là anh. Anh vui tới nỗi ôm chầm lấy tôi mà khóc. Mấy ngày sau mẹ Hưng nói được, nhưng sức khỏe còn yếu nên phải ngồi trên xe lăn. Bà ấy nước mắt rưng rưng nhìn chồng mà nghẹn lời. Xin lỗi ông, tôi không biết phải làm gì để mà cho ông tha thứ. Mọi chuyện cũng đã qua, giờ có trách ai thì được gì chứ. Quan trọng bây giờ hai đứa con mình hạnh phúc là tôi không mong gì hơn. Thằng Hưng nó vẫn mãi là con của tôi. Phải, tôi cũng chỉ mong có vậy. Đúng sai bây giờ không quan trọng nữa rồi. Ba nhìn hai đứa tôi thúc giục. Cũng đã tới lúc có một cái đám cưới rồi chứ nhỉ? Anh quỳ xuống đưa chiếc nhẫn ra trước mặt của tôi mà cầu hôn. Em đồng ý lấy anh nhé. Thật tình có ba ở đây, Anh làm phải tôi cũng phải ngượng hết cả mặt. Không đồng ý mà được sao? Tôi gật đầu đưa tay ra. Anh đeo nhẫn vào. Anh đứng lên ôm chặt lấy tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Su và Khoa, hai đứa ngoài sân chạy vào nhìn thấy thì che mặt lại. Lêu lêu, ba mẹ xấu quá. Cả nhà ai cũng được một trận cười đau bụng vì câu nói của mấy đứa nhỏ. Cuối tháng này là ngày tốt nghiệp, là ngày cưới của tôi và anh. Đó là ngày cả tôi và anh chờ đợi cũng đã lâu. Nghe mẹ Hương kể lại thì chính Tố Trinh sau khi biết được bí mật đó đã đẩy bà xuống cầu thang, còn có ý định giết bà nữa. Không ngờ cô ta thâm độc như vậy. Dù gì mẹ Hưng cũng nuôi cô ta từ nhỏ, sao lại ra tay mà không nghĩ đến tình nghĩa như vậy. Đêm đó mẹ Hưng tâm sự rất nhiều. Bà kể trước khi làm vợ của ba thì bà đang yêu một chàng trai, dự định sẽ tiến đến hôn nhân. Nhưng mà tại thời điểm đó, ba mẹ bà bắt bà phải lấy ba cho bằng được, bởi vì hai nhà môn đăng hộ đối. Cái đêm trước đi đám cưới, bà tìm đến người yêu để chia tay, và cũng đêm đó đã trao đi thứ quý giá nhất của đời người con gái. Và chính cái đêm sai lầm đó mới dẫn đến sự việc như ngày hôm nay. Tôi cũng có nghe gì biết kể, trước đây mẹ tôi đã chấp nhận rời bỏ ba mà ra đi, quyết định một mình sinh con ở đất khách quê người. Ở đó mẹ đã gặp người ba quá cố của tôi, và họ quyết định sinh sống cùng với nhau. Đến khi tôi tròn một tuổi thì mẹ quyết định trở về lại quê nhà mà sinh sống, và tuyệt nhiên không một lần đến tìm ba tôi. Dì Bích kể, thật ra chị Thu không phải là chị ruột của tôi. Chị ấy bị ba mẹ mình vứt bỏ ở đầu làng, khi đó chị ấy 2 tuổi, một mình ngồi coi do ở gốc cây. Mẹ tôi thấy tội nên mới đem chị ấy về nhà, thông báo tìm ba mẹ cho chị, nhưng không ai đến nhận, nên quyết định nhận chị ấy làm con nuôi. Mọi chuyện cứ xảy ra như ở trong phim vậy, nhưng sự thật đã xảy ra đối với gia đình của tôi. Kể từ ngày đó, tôi không thấy Tố Trinh nữa. Anh cũng có đến tìm để hỏi tại sao cô ta lại làm như vậy, nhưng vẫn không thấy đâu. Dường như cô ta không còn ở thành phố này nữa. Hôm nay tôi và anh đi thử áo cưới, nhìn tôi trong bộ váy cô dâu mà nước mắt rưng rưng. Đây là mơ hay là thật đây? Qua đó nói với tôi rằng đây chính là sự thật đi. Trải qua bao nhiêu sóng gió, tôi đã tìm thấy người của đời mình. Tôi bước ra trong bộ váy cưới trắng tinh khôi được thiết kế riêng. Anh nhìn tôi nở một nụ cười của sự hạnh phúc. Cô dâu của anh xinh quá. Anh lại chọc em rồi đấy. Hai đứa rồi đẹp cái gì nữa. Anh trong bộ vest lịch lãm ôm tôi từ đằng sau nhìn vào trong gương. Cuối cùng thì chúng ta cũng được ở bên nhau. Anh yêu em An à? Yêu rất nhiều. Tôi giữ chặt lấy tay của anh cười hạnh phúc. Em cũng yêu anh. Có lẽ từ rất lâu rồi. Chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào, báo hiệu hạnh phúc thật sự đã đến. Ra khỏi cửa, ở gần nơi xe Hưng đậu, tôi thấy mọi người đang bu lại rất đông, cả tiếng chửi rủa, mà nghe giọng này sao thấy quen quen, hình như là Đào. Khi em ấy chạy theo chiếc xe ô tô kia mà liên tục đập vào kính chửi rủa, tôi nhận ra em ấy. Thằng chó, thằng Sở Canh, trả lại công ty cho ba của tao. Tôi thấy Đào chạy đến nỗi ngã xuống đường, tôi nhanh chạy đến đỡ lấy em ấy. Đào, em có sao không? Có chuyện gì vậy? Em mới ngẩng mặt lên thấy tôi thì nước mắt chảy dài ôm chầm lấy tôi. Chị ơi, em hại bố rồi chị ơi. Bố bị làm sao? Em nói chị nghe xem nào. Bố vì em mà bị đột quỵ, nằm mê man rồi chị ơi. Nhìn em mới khóc đến nỗi nói không thành tiếng. Chuyện tối đêm đó ở Vũng Tàu, khi tôi tỉnh lại thì Đào cũng đã đến và quỳ gối xuống xin tôi tha thứ vì cái tính đố kỵ của mình. Sống chung với nhau bao nhiêu năm, tôi hiểu tính em ấy còn trẻ con, hơn nữa lại hay đố kỵ hơn thua cho bằng được, nhưng không thâm độc. Người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Em mới biết lỗi nên tôi cũng cho em ấy một cơ hội sửa sai. Dìu em ấy vào một quán cà phê gần đó cho tỉnh táo, tôi lên tiếng hỏi. Sao lại ra nông nỗi này vậy em? Đảo mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, từ từ kể. Em quen và lấy thằng chó đó. Khi đó em đã mang thai, nhưng không ngờ sau khi lấy về, nó dụ dỗ em, chiếm đoạt luôn cả công ty của ba. Nó đánh em ngày đêm bất kể, đứa bé trong bụng vì thế cũng không còn. Em bây giờ không thể có con được nữa. Bố vì thế cũng đã ngã bệnh nằm liệt giường ở nhà. Bây giờ em phải làm sao đây chị? Bố mà có chuyện gì, làm sao mà em sống nổi? Tôi ôm em ấy mà an ủi. Em bình tĩnh lại đi, để chị nhờ anh Hưng xem có giúp gì được không nhé. Không thể để công ty cả đời của bố bị cái thằng đó cướp một cách trắng trợn như vậy. Đào đứng dậy quỳ gối xuống chân của tôi mà nói. Em xin chị hãy giúp bố. Tôi đỡ đấy Đào đứng dậy. Em làm gì vậy? Mau đứng lên đi. Chị đưa em về thăm bố luôn nhé. Tối đó về tôi có nói với Hưng, anh hứa sẽ giúp. Chuyện này cũng không khó lắm. Tôi nghe sao mà cũng thấy nhẹ lòng. Thấy ông nằm thẫn thờ như người mất hồn trên giường, tôi thật sự không kìm lòng. Hôm nay là lễ cưới của tôi và anh. Hưng cầm tay tôi tiến vào lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người. Hạnh phúc đã đến với tôi. Tôi và anh trao nhau nụ hôn trước mặt biết bao nhiêu người. Nụ hôn chứa đựng bao nhiêu hương vị, ngọt ngào có, đắng cay có, và có cả sự tủi hờn. Cảm ơn ông trời đã ban cho con người đàn ông tuyệt vời này. Cả ngày tiếp đón khách, cả tôi và anh đều mệt hết cả người, và tới phòng là chỉ muốn đặt lưng xuống giường. Anh nằm đè lên người của tôi, định thò tay vào trong áo của tôi, ngăn lại, mặt nhăn nhó. Anh làm cái gì mà nôn nóng ghê vậy? Còn chưa tắm gì cả. Vận động xong tắm luôn, anh đang muốn mà. Tôi bĩu môi chọc anh. Gớm, anh cứ làm như là mới lần đầu tân hôn ấy, và tắm đi ông tướng. Anh cốc vào trán tôi một cái khá đau. Em đợi đấy, anh vào tắm lát nữa ra chết với anh. Tôi ôm miệng cười thách đố. Anh thì được bao nhiêu phút mà to mồm. Để rồi xem, mai mà bước xuống giường được, anh từ chức luôn. Anh leo xuống khỏi người tôi, đi vào nhà tắm. Điện thoại đổ chuông, anh quay ra bắt máy. Không biết bên kia nói gì mà mặt anh hơi khác. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Tôi thấy lo lắng nên lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Tố Trinh gặp chuyện. Cô ta bị làm sao? Trong lần chạy trốn cảnh sát vì sử dụng ma túy, cô ta gặp tai nạn nghiêm trọng, phải cưa đi đôi chân và sống thực vật. Hiện vẫn đang nằm ở bệnh viện để điều trị. Tôi nghe mà cũng thấy buồn, chứ không có hả dạ gì. Kết thúc một đời người quá buồn, gia nhân nào sẽ gặp quả đấy. Cái giá mà cô ta phải trả quá đắt. Bất ngờ anh đến bế bổng tôi lên. Anh làm cái gì vậy? Bỏ em xuống đi, té bây giờ. Em lo giảm cân đi nhá, nặng quá rồi đấy. Tại ai mà anh còn nói chứ? Mới có ăn đồ bồi bổ của anh một tháng mà lên tận 5 kg. Thế mới có sức vận động, mà còn sản xuất ra nhiều đứa nữa chứ. Anh tự đi mà đẻ. Em không chịu, Thanh kiếm người khác đẻ nhá. Anh mà dám á. Tôi véo mũi hôn chuột vào môi của anh. Tất nhiên là không rồi, tắm chung nhá. Tôi gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ anh siết chặt. Cánh cửa phòng đập cái rầm. Xu và Khoa chạy vào, lao đến ôm chầm lấy ba mẹ. Ba ơi, con tắm chung nữa. Xu cũng muốn tắm chung nữa ba Hưng. Tôi nhìn anh cười. Anh thì khỏi phải nói, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt mà lẩm bẩm. Thế này thì làm ăn được cái gì chứ? Cả nhà chúng tôi 4 người đùa giỡn, cười nói trong nhà tắm. Hạnh phúc giờ đây đã thật sự đến với tôi. Tôi yêu anh và yêu tổ ấm này.